Chương 571, bị phế linh căn nữ tu, xong. Lãnh Dạ Lăng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chỉ là hai cô ôm nhau ở chung một chỗ, ngay tại chậm rãi tiêu tán thân thể. Đây là Bạch Vô Thanh cuối cùng vận dụng lực lượng, a quả quả thế nhưng là hắn, thi thể cũng là người khác cu nở dê không thế đụng. Lãnh Dạ Lăng nhanh chóng xông đi lên, chỉ vô hụt. Tiểu quả nhi Lãnh Dạ Lăng điên cuồng trong không khí tìm kiếm, ý đồ bắt lấy đường quả khí tức, thế nhưng trước mặt cái gì cũng không có. Hắn thống khổ ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngây ngốc nhìn qua trước mắt. Tối hôm qua ta làm hai cái mộng, phải nói là hai cái khác biệt thế giới. Mạc Vân Thiên ba người lẫn nhau ngắm nhìn, không có quấy rầy Lãnh Dạ Lăng nói chuyện, kỳ thật bọn hắn mơ hồ có chút suy đoán, Lãnh Dạ Lăng làm ra hai cái này mộng, thật liền là đã từng phát sinh qua hai thế giới. Cái thứ nhất mộng, có ta, có Tiểu Quả Nhi, có Bạch Vô Thanh, cu nở dê có Phượng Phi Linh. Lãnh Dạ Lăng trên mặt có vẻ tươi cười, Tiểu Quả Nhi cùng với Bạch Vô Thanh, ta nguyện ý tắc thành cho bọn hắn, Phượng Phi Linh hãm hại Tiểu Quả Nhi, bị ta tự mình phế linh căn. Cái thứ hai mộng, còn là có chúng ta lúc này, Lãnh Dạ Lăng trên mặt hiện hiện một vòng thống khổ thần sắc, khỏe mắt nước mắt không có khống chế nhỏ giọt xuống, cùng ngay từ đầu đồng dạng, Tiểu Quả Nhi bị ta phế linh căn, cùng kiếp này không giống là, nàng xuống núi về sau không bao lâu, liền bị Phượng Phi Linh hãm hại rơi vào ma tu trong tay, nhận hết vô số tra tấn chết rồi ta hại. Lãnh Dạ Lăng trong hốc mắt nước mắt băng không ở, hắn dùng sức xoa xoa mặt, Bạch Vô Thanh cuối cùng phát hiện chân. Tướng. Nhưng Phượng Phi Linh đại thế đã thành, bị nàng dẫn vào vạn ma quật nhận hết tra tấn, ta đoán hắn là cam tâm tình nguyện bị chịu tra tấn, mà ta tại độ kiếp thời điểm mới biết được chân tướng, cam nguyện chết tại lôi kiếp xuống. Còn có sư phụ hắn ngẩng đầu, nhìn xem Mạc Vân Thiên, trong mắt tràn đầy hãi náy, cu nở dê bởi vì ta bị Phượng Phi Linh tính toán chết rồi. Mạc Vân Thiên thở dài một hơi, đây không phải mộng, đây là thật. Nếu không phải muội tử tới kịp thời, bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, sợ thật sẽ bị Phượng Phi Linh trêu đùa. Nói xong, Lãnh Dạ Lăng nhìn qua đường quả tiêu tán địa phương, đau âm thanh khóc ồ lên, hô to, Tiểu Quả Nhi nhất định cho rằng ta rất ngu ngốc, không quan tâm ta, rõ ràng Bạch Vô Thanh cu nở dê giống như ta phạm sai lầm, vì cái gì nàng nguyện ý để Bạch Vô Thanh lưu tại bên người nàng. Bạch Vô Thanh đổi đến nhanh, rất nhanh ý thức được chính mình sai lầm. Xích Tiêu Chân Quân nhịn không được, tên kia ra mặt đặc biệt dày. Mội tử theo xuống núi về sau, liền một tấc cũng không rời đi theo, không có chút nào nguyên tắc đi theo, ngươi nói nàng tại sao phải một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chỉ trích nàng người theo bên người. Nếu như không phải cuối cùng, ngươi còn nói bất định không biết chân tướng đâu. Tử Vân Chân Nhân lôi kéo Xích Tiêu Chân Quân, nhanh đừng nói, ngươi nhìn hắn chịu đánh đều rơi lệ mặt mũi tràn đầy, để hắn yên tĩnh đi. Vậy chúng ta đi. Mạc Vân Thiên cu nở dê không để ý tới Lãnh Dạ Lăng. Mệnh là bảo trụ, nhưng người này cũng là phế, giáo hoa muội tử a, chiêu này quả nhiên là để Lãnh Dạ Lăng vạn kiếp bất phục. Ba người đi xa, vẫn như cũ có khả năng nghe được trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào, không bao lâu, bọn hắn liền nhận đến Lãnh Dạ Lăng tự đoạn linh căn tin tức, từ đó, ma tông nhiều một tên phế nhân, nghe nói hắn mỗi ngày đều mang theo cuồng nhiệt nụ cười, khi thì hô Tiểu Quả Nhi, khi thì nói, ta nếu gọi ngươi cô. Ngươi là có hay không sẽ trở về thánh nữ cô, ngươi trở về đi. Thống tử, ta cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Có chu tờ chua, có chu tờ đau. Hệ thống giả chết bên trong xin lỗi, túc chủ đại đại, hắn còn là một cái vị thành niên hệ thống, không thích hợp quan sát loại này không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đường quả mở mắt ra, do xét một cái chớp mắt chung quanh, phòng đất gạch ngói vụn, trong phòng có một tấm không có bên trên sơn bốn góc cái bàn gỗ. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo, trên thân che kín là lớn bao hoa, trên cửa sổ dán một cái hỉ. Thân hôn buổi sáng.